Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn bà gài bẫy người tháng 5, ở các loại hỉ sự lâm môn bên trong phiêu nhiên mà qua. Tháng 6 sơ, Đông Yến quận vương Yến Xích Thành, Nam Lăng quận vương Lăng Tuấn Trạch cùng độc y thánh thủ cùng đồng hành mà đến đoàn người chuẩn bị cáo từ rời đi. Lê Tiễn vì bọn họ đặt mua đưa tiễn Yến, đại gia ăn ăn uống uống, phi thường vui sướng. Tiễn đi Yến Xích Thành chờ đoàn người sau, nhật tử khôi phục ấm áp yên lặng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ân ái vô biên, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu nỗ lực làm tốt giữ thai công tác, Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân tắc đem đậu bỉ kéo dài rốt cuộc. Nếu không có muốn nói có ai không thoải mái kia nói vậy muốn thuộc tiểu thí hài nhi Lê Hàn Hiên. Buổi trưa thập phần, Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Hàn Hiên cùng dùng bữa. Lê Tiễn chỉnh trái tim tư đều đặt ở Mộ Dung Thu Vũ trong lòng, căn bản không dành phản ứng Lê Hàn Hiên. Hắn khi thì cấp Mộ Dung Thu Vũ kẹp toan giấm cá, khi thì cho nàng mốc hồ cay canh. Mộ Dung Thu Vũ hiện tại liền hảo ê ẩm cay khẩu vị nhi ăn nhưng thật ra vui vẻ vô cùng. Cuối cùng còn không quên thúc giục Lê Tiễn cũng sấn nhiệt ăn. Lê Hàn Hiên đầy mặt hầm hực biểu tình, có một ngụm không một ngụm ăn, giống như ném linh hồn nhỏ bé dường như. Mắt thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ai cũng không phản ứng hắn, hắn càng thêm không cao hứng, dùng sức dùng chiếc đũa thọc trong bát cơm. Trong nội tâm, phi thường ủy khuất, đây là cái gì hố hoa cha mẹ a, một chút đều không quan tâm hắn, hừ. Trời cao tựa hồ nghe tới rồi Lê Hàn Hiên bất mãn lên án thanh, ở hắn nội tâm biểu đạt bất mãn thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc ăn no, ánh mắt lười biếng dừng ở hắn trên người. Hiên nhi, ngươi như thế nào không dùng bữa a, này nói sườn chua ngọt làm không tồi, ngươi ăn nhiều một chút nhi. Mộ Dung Thu Vũ săn sóc cấp Lê Hàn Hiên gắp một miếng sườn chua ngọt. Lê Hàn Hiên nhấp nhấp miệng nhỏ yên lặng nhìn về phía Lê Tiễn, ý tứ không cần nói cũng biết. Lại cứ, Lê Tiễn mới vừa uy no rồi Mộ Dung Thu Vũ chính vùi đầu ăn nhiều, không thấy được Lê Hàn Hiên không tiếng động lên án. Kết quả là, Mộ Dung Thu Vũ cấp lực ở bàn hạ đá Lê Tiễn một chân, không tiếng động thúc giục hắn quan tâm một chút bảo bối nhi tử. Lê Tiễn bị đạp mờ mịt ngẩng đầu tiếp thu đến Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt ý bảo sau, hắn xem cũng chưa xem, trực tiếp đem mâm cá chua ngọt đẩy hướng Lê Hàn Hiên. Hiên nhi, này cá làm khá tốt ăn, ngươi nếm thử. Tiểu hài nhi ăn nhiều cá, đầu óc thông minh. Lê Tiễn ánh mắt thực chân thành tha thiết nhìn về phía Lê Hàn Hiên, nghiêm túc nói. Lê Hàn Hiên bị Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn song song quan tâm, lúc này mới cảm thấy trong lòng ấm áp rất nhiều. Chỉ là, đương hắn cúi đầu nhìn về phía Lê Tiễn đẩy đến trước mặt hắn cá mâm sau, cả khuôn mặt rất khó coi. Nhưng thấy to như vậy mâm nội, chỉnh chỉnh tề tề có thể thấy được một con cá lớn đầu cùng với một loạt trắng tinh xương cá thứ, đừng nói thịt cá, liền con cá cái đuôi thịt cũng chưa cho hắn lưu. Mộ Dung Thu Vũ xem mặt đoán ý, nhìn ra Lê Hàn Hiên sắc mặt không đúng, theo hắn ánh mắt xem qua đi, khóe miệng mặc danh run rẩy vài cái. Hảo đi, nàng vừa mới ăn uống thật tốt quá, Lê Tiễn uy nàng cái gì, nàng liền ăn cái gì. Thật sự không có nhận thấy được nàng đem một toàn bộ cá đều ăn sạch. Có điểm tiểu xin lỗi, khi nào nàng biến như vậy ăn mảnh, liền bảo bối nhi tử cũng chưa cấp lưu một ngụm. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Thu Vũ hảo ngôn khuyên nhủ. Hiên nhi, ngươi ăn xương sườn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương sườn cũng khá tốt ăn. Lê Hàn Hiên ủy khuất nhìn mâm xương cá, ném xuống chiếc đũa. Oa, một thân khóc lớn lên. Anh, oa a a, Mộ Dung Thu Vũ mặc danh cảm thấy chứng đau. Lê Tiễn nghe được Lê Hàn Hiên thê lương tiếng khóc túc khẩn mày, hồ nghi hỏi. Đây là làm sao vậy? Êm đẹp ăn bữa cơm còn khóc đi lên. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay, chỉ mâm cá. Lê Tiễn nhìn đến mâm tạo hình độc đáo xương cá thứ, khóe mắt nhịn không được trừ trừ. Chuyện này, lại nói tiếp trách hắn lạc. Khụ khụ, thân là đế vương, liền tính là phạm vào sai, cũng kiên quyết không thể thừa nhận. Cho nên, loại này thời điểm Lê Tiễn lý nên lấy ra điểm nhi khí thế tới. Hắn hung ba ba nhìn khóc hoan Lê Hàn Hiên, thấp giọng trách mắng. Khóc cái gì khóc a, có phải hay không nam nhân? Vì một cái cá, ngươi khóc thành như vậy. Lê Hàn Hiên một bên khóc một bên tranh luận. Oa a a, ta không phải nam nhân, ta còn không có lớn lên đâu. Lại nói ta cũng không phải vì cá khóc a, nghe vậy, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trong lòng thoải mái chút, song song hỏi. Vậy ngươi vì cái gì khóc a? Lê Hàn Hiên bẹp miệng nhi cao giọng gào nói. Ta khóc các ngươi căn bản không yêu ta. Ô ô ô, nhân gia đều thất tình, các ngươi cũng bất an an ủi ta anh. Thất tình, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn cho nhau đối diện có chút vô ngữ. Tế hỏi dưới, lại nghe Lê Hàn Hiên biên khóc biên lắp bắp giải thích nói. anh, ta thức phụ nhi không thích ta, không cần ta, di tình biệt luyến, oa a a, nàng nói nàng thích Thượng Minh Nguyệt rồi. Nguyên lai, từ Quý Quảng đại hôn đêm đó, Minh Nguyệt tiếp được từ mái hiên thượng rơi xuống Lăng Đoá Đoá, lúc sau, Lăng Đoá Đoá liền thích Thượng Minh Nguyệt. Nàng thường thường liền ở Lê Hàn Hiên trước mặt khen Minh Nguyệt, thuyết Minh Nguyệt hảo soái, thật ngầu, còn nói nàng rất thích đối phương. Lê Hàn Hiên khổ bức liền thất tình. Hải, ta còn tưởng rằng cái gì đại sự nhi đâu, liền vì cái này ngươi cũng đáng đến khóc nha. Yên tâm, này đều không tính chuyện này, một lát liền làm ngươi phụ hoàng cấp Minh Nguyệt tứ hôn. Mộ Dung Thu Vũ cười trấn an ra tiếng, Lê Tiễn khóe miệng run rẩy vô ngữ, mẹ hiền chiều hư con. Mộ Dung Thu Vũ đem Lê Hàn Hiên ôm đến trong lòng ngực, trừng mắt Lê Tiễn. Mới không có đâu, Minh Nguyệt vốn dĩ liền đến nên thành hôn tuổi tác, ta cũng là vì hắn hảo, không được đầy đủ là vì Hiên Nhi. Lê Hàn Hiên hút hút cái mũi, túm một chút Mộ Dung Thu Vũ ống tay áo. Mẫu hậu, dứt khoát, đem Thanh Phong cũng tứ hôn đi, bằng không, về sau ta tức phụ nhi lại nên di tình biệt luyến. Lê Tiễn nghe xong lời này, cái trán gân xanh thẳng nhảy. Người cái hùng hình dáng, chính mình không bản lĩnh bảo vệ cho tức phụ nhi, liền biết đầu cơ trục lợi. Hôm nay cấp Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tứ hôn, lần sau có phải hay không muốn đem toàn hoàng cung thị vệ đều cấp tứ hôn a? Lời nói là nói như vậy, nhưng là có Mộ Dung Thu Vũ tạo áp lực, Lê Tiễn cuối cùng vẫn là cấp Thanh Phong cùng Minh Nguyệt song song ban hôn. Kết quả là, Lê Hàn Hiên trong lúc nhất thời vui vẻ ra mặt, đến phiên Lăng Đoá Đoá gào khóc. Nghe nói Minh Nguyệt bị tứ hôn tin tức sau, Lăng Đoá Đoá khí lại khóc lại mắng. Lê Hàn Hiên vội vàng tiến đến cứu chàng, đảm đương anh hùng cùng trấn an Lăng Đoá Đoá người tốt. Hắn duỗi tay nhỏ nhi, một chút tiếp một chút chụp vỗ Lăng Đoá Đoá phía sau lưng, thường thường còn thấu tiến lên, thừa dịp Lăng Đoá Đoá yên lặng ở thương tâm trung trộm hương nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương Lăng Đoá Đoá thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, bị Lê Hàn Hiên này tiểu thí hài nhi chiếm tiện nghi còn không có phát giác đến. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn ở nơi tối tăm nhìn đến nhà mình nhi tử vô tiết tháo vô hạn cuối các loại ăn đậu phụ chiếm tiện nghi, song song trợn trắng mắt nhi. Ngươi nhi tử giống ngươi, xác thực, Mộ Dung Thu Vũ rời đi thời điểm, như thế đánh giá. Lê Tiễn cười biện giải nói, Thu Vũ, ngươi này thật đúng là oan uổng ta, ta ở cùng ngươi thành thân phía trước chưa bao giờ hái hoa ngắt cỏ quá. Tên xú tiểu tử này, khẳng định là giống Quý Quảng. Hai người quay chung quanh Lê Hàn Hiên vô tiết tháo điểm này giống ai để tài triển khai thảo luận, đi tới, liền đi tới hồ hoa sen biên. Tháng 6 sơ, hồ hoa sen nội hoa sen nụ hoa đãi phóng, chỉ nội cẩm lý bơi qua bơi lại, hai người hỗ trợ lẫn nhau ra một bộ tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Đi, lộng điểm cá thực tới. Mộ Dung Thu Vũ nhìn chỉ nội du đến vui sướng cẩm lý thúc giục ra tiếng. Tiểu Lan theo tiếng, cùng Tiểu Trúc song song lui ra lấy cá thực. Lê Tiễn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ, đứng ở bên cạnh ao thưởng thức cảnh đẹp. Giây lát Lê Tiễn thấp giọng ở Mộ Dung Thu Vũ bên tai thì thầm vài câu, nhanh nhẹn rời đi. Người có tam cấp, đế vương cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở hồ hoa sen biên, cùng Tiểu Mai, Hỉ Nhi hai tỷ nữ nói chuyện phiếm. Cùng lúc đó, thừa tướng trong tầm cung, Yến Lưu Vân Phi nhảy vọt vào nội điện, ngồi đối diện ở trước bàn nghiên cứu y thư Quý Quảng hô to nói. Xảy ra chuyện nhi, ra đại sự nhi. Tướng công, ngươi nhanh lên chạy trốn đi thôi. Quý Quảng buông y thư, nhíu chặt mi hỏi. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Yến Lưu Vân bế lên trên bàn ấm trà, ngửa đầu. Thịch thịch thịch, không câu nệ tiểu tiết rót nửa hồ, sau đó mới thở hổn hển đáp lại nói. Vừa mới cùng Tiêu Tiêu tỷ tán gẫu, sau đó nhất thời lanh mồm lanh miệng đem ngươi khắp nơi tản bát ra thể lực cường hãn chuyện đó nhi nói ra đi. Quý Quảng trong lòng nhảy dựng, sắc mặt đột biến. Ngươi ngươi ngươi, Yến Lưu Vân cầm Quý Quảng tay kia gọi là một cái tình thâm vĩnh hậu. Hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, Tiêu Tiêu tỷ đi tìm bát gia cáo trạng. Đánh giá, bát gia thực mau liền phải sát tới cửa, ta có thể giúp ngươi đỉnh đỉnh đầu, ngươi mau chút chạy trốn đi, chậm đại la thần tiên đều cứu không được ngươi rồi. Quý Quảng suýt nữa nôn ra máu, hắn căm giận chỉ vào Yến Lưu Vân, hận sắt không thành thép trách mắng. Yến Lưu Vân à Yến Lưu Vân, ngươi nhà không phải con khỉ phái tới đậu bỉ, ngươi là ông trời chuyên môn phái tới gài bẫy ta đi. Ai nha, ngươi đừng nhiều lời, mau chạy đi. Yến Lưu Vân đẩy Quý Quảng một phen, nôn nóng thúc giục ra tiếng. Cửa điện ngoại truyền đến Lê Diễm hung thần ác sát nghiến răng nghiến lợi tiếng hô. Quý Quảng, ngươi cấp ra lăn ra đây. Xem ra như thế nào đem ngươi rút gân lột ra uống huyết hủy đi cốt. Quý Quảng nghe được Lê Diễm này hung ba ba đe dọa thanh chân mềm sắp không thể đi đường. Yến Lưu Vân túm Quý Quảng đi đến sau cửa sổ thô lỗ đem hắn hướng cửa sổ đẩy. Mau theo cửa sổ chạy trốn đi. đi mau. Quý Quảng té ngã lộn nhào nhảy đến ngoài cửa sổ, ngón tay run rẩy chỉ vào Yến Lưu Vân kêu gào nói. Ngươi này đàn bà gài bẫy người, ngươi cho ta chờ. Hôm nay ta muốn đại nạn không chết, quay đầu lại làm ngươi đẹp. Được rồi, mau đừng bút tích, ta lớn lên khá tốt, không cần ngươi nhọc lòng, đi mau đi mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Lưu Vân đẩy Quý Quảng một phen, trực tiếp đem cửa sổ đóng lại. Quý Quảng không dành chửi má nó, cất bước liền khai chạy, một bên gặp người dò hỏi Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ rơi xuống, muốn tìm kiếm đại chỗ dựa cứu mạng. Đường hắn thở hồng hộc theo thái giám chỉ dẫn, một đường hướng hồ hoa sen chạy tới thời điểm, xa xa liền thấy đứng ở bên cạnh ao uy cá Mộ Dung Thu Vũ. Hắn phấn khởi vung cánh tay, đang muốn hô to một tiếng. Mộ Dung cứu ta, chợt nghe phía sau truyền đến Lê Diễm hung tợn cười lạnh thanh. Ha ha, thằng nhóc chết tiệt rất có thể chạy ngẩng. Ngươi chạy a, ngươi nhưng thật ra tiếp tục chạy a. Lê Diễm khoanh tay trước ngực, một bộ Quý Quảng đã trở thành hắn thớt thượng tùy tiện xử trí cá chết đắc ý biểu tình. Quý Quảng sao có thể làm hắn thực hiện được đi. Hắn đột nhiên hướng Lê Diễm phía sau chỉ, hô to nói. Ai nha, Tiêu Tiêu sao ngươi lại tới đây? Ta không phải đã nói, ngươi hiện tại giữ thai trong lúc không thể chạy tới chạy lui sao? Lời này quả nhiên hảo xử, Lê Diễm thật sự mắc mưu, quay đầu lại xem xét Lăng Tiêu Tiêu hay không thật sự chạy ra. Ngốc hình dáng, Quý Quảng cười nhạo một câu, rút khởi chân nhi mất mạng hướng Mộ Dung Thu Vũ phóng đi. Lê Diễm ý thức được chính mình mắc mưu bị lừa, theo đuổi không bỏ, phẫn thanh trách mắng. Quý Quảng, hôm nay thù mới hận cũ cùng nhau tính, không đem ngươi lộng tàn phế, ta cùng ngươi họ. Hai người ngươi truy ta đuổi, trong nháy mắt liền đến hồ hoa sen biên. Mộ Dung Thu Vũ nghe được tiếng vang, xoay người nhìn qua. Khả xảo, Lê Diễm lúc này một bàn tay xả tới rồi Quý Quảng cổ áo. Quý Quảng dọa bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ, cao giọng kêu cứu. Mộ Dung, mau cứu ta. Cách chương.